Diệp Phong nhìn thấy sau lưng mình bỗng xuất hiện một vùng hư không tăm tối. Khi Diệp Phong một ý niệm, cả người chàng trực tiếp ẩn mình vào vùng hư không tăm tối đó. Chàng cảm nhận được, sau khi dung nhập vào vùng hư không này, cả người mình dường như đã tan biến vào trong trời đất, trở thành một phần của hắc ám hư không. Không ai có thể làm tổn thương chàng, bởi vì không ai tìm được thân thể chàng rốt cuộc ở đâu. Phát hiện này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Đây quả là một thiên phú vô cùng lợi hại, nếu gặp phải kẻ địch không thể chống lại. Mình chỉ cần dung nhập vào hắc ám hư không của bản thân, biến mình thành một vùng hư không tăm tối, vậy thì không ai có thể công kích được bản thể của mình. Thiên phú hắc ám hư không vừa mới thức tỉnh này khiến Diệp Phong vô cùng cao hứng, dù sao năng lực này quả thực có chút nghịch thiên. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía thượng cổ ma long cách đó không xa, lên tiếng, ngươi có thể công kích ta một cái không? Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt thượng cổ ma long lập tức lóe lên, đáp, ta dù chỉ tùy tiện ra tay, ngươi cũng có thể sẽ bị trọng thương. Diệp Phong chỉ tự tin cười một tiếng, nói, vậy ngươi cứ công kích thử xem. Thượng cổ ma long nghe Diệp Phong trả lời tự tin như vậy, gật đầu cười nói, vậy ta liền thử một chút. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, cứ đứng tại chỗ, ngoác ngón tay với thượng cổ ma long. Vút, thượng cổ ma long tùy tiện đưa ra một tay, cánh tay đó lập tức biến thành một cái long chảo màu đỏ thẫm, mang theo sức mạnh màu máu, trực tiếp oanh kích về phía Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong đã cảm thấy toàn thân mình như sắp vỡ vụn. Thực lực của con thượng cổ ma long này quả nhiên kinh khủng tột cùng, khiến Diệp Phong trong nháy mắt cũng không chịu nổi. Hơn nữa, cảnh giới tu vi của nó tuyệt đối đã đến một tầng thứ đáng sợ, nếu không thể có được sức mạnh kinh khủng như vậy. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức thi triển thiên phú bản sinh mà thiên thần bất hủ thể đã thức tỉnh sau khi bước vào giai đoạn thứ 8, hắc ám hư không. Chàng bảo thượng cổ ma long công kích mình, chính là để thử nghiệm xem sau khi thi triển hắc ám hư không, dung nhập vào đó. Liệu có thể khiến kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều cũng không thể công kích được mình hay không? Trong khoảnh khắc, khi cả người Diệp Phong lập tức dung nhập vào hắc ám hư không ngay tại chỗ, long chảo của thượng cổ ma long liền vô phải một khoảng không. Long chảo của thượng cổ ma long căn bản không thể làm tổn thương đến vùng hư không tăm tối đó. Bởi vì hắc ám hư không và hư không tầng sâu đã dung hợp làm một, chẳng khác gì không gian hư vô, muốn đánh cũng không đánh trúng người. Trong chớp mắt, thượng cổ ma long lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó có chút hứng thú nói, thiên phú này của ngươi quả thực rất lợi hại, là vừa mới thức tỉnh sao? Rõ ràng, thượng cổ ma long thân là lão quái vật sống mấy vạn năm, trong nháy mắt đã hiểu ra Diệp Phong đang lấy y ra làm thí nghiệm. Diệp Phong lúc này từ trong hắc ám hư không một lần nữa ngưng tụ ra bản thể, cười đáp, không sai, thiên phú tu hành ta vừa thức tỉnh xem ra cũng không tệ. Và đúng lúc hai người đang nói chuyện, giọng của Hồng Điệp đột nhiên từ xa truyền đến, Diệp Phong. Người mau tới đây xem những thứ này là gì. Nghe tiếng gọi của Hồng Điệp, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía nàng. Khi chàng đến trước mặt Hồng Điệp, liền thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào một khu vực sâu nhất trong vùng đầm lầy này. Nơi đó lại xuất hiện từng tòa quan tài. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, nói, sao bên dưới vùng đầm lầy này lại xuất hiện nhiều quan tài như vậy? Hồng Điệp lắc đầu, đáp, cái này ta cũng không rõ, những quan tài này chỉ có kích thước của người bình thường. Hẳn không phải là quan tài của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên. Diệp Phong gật đầu, có thể nơi này đã từng mai táng không ít sinh linh của chủng tộc khác. Lúc này, Hồng Điệp và Diệp Phong cũng không chọn mở những quan tài này ra. Dù sao Diệp Phong cảm ứng một chút, bên trong không có bất kỳ dao động năng lượng nào, có lẽ chỉ là những chiếc quan tài bình thường. Hồng Điệp không kìm được có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, xem ra địa điểm thứ 6 này ngoài những linh dược cao cấp kia, cũng không có thứ gì tốt khác, đứng bên cạnh. Nam tử áo bào đỏ như máu, tức thượng cổ ma long, đột nhiên lên tiếng, vùng đầm lầy này đã nuôi dưỡng ra nhiều linh dược cao cấp như vậy. Thì chắc chắn sâu hơn dưới lòng đất phải có thứ gì đó phi thường. Nếu không, không thể nào nuôi dưỡng được nhiều linh dược cao cấp đến thế, hơn nữa còn có thể khiến chúng cắm rễ dưới lớp bùn này nhiều năm như vậy mà không mục nát. Đúng vậy, nghe thượng cổ ma long nói thế, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Hồng Điệp cũng như được nhắc nhở, không kìm được mong đợi nói. Vậy chúng ta tiếp tục đào xem bên dưới rốt cuộc có cái gì. Diệp Phong cũng gật đầu, liền cùng Hồng Điệp tiếp tục đào sâu xuống dưới vùng đầm lầy. Sau một hồi lâu, họ cuối cùng cũng đào xuyên qua lòng đất. Diệp Phong và Hồng Điệp lập tức nhìn thấy, ở nơi sâu nhất bên dưới vùng đầm lầy, lại xuất hiện một cái ao tựa như được tạo thành từ máu đỏ. Nhìn thấy cái ao huyết sắc này, Cả Diệp Phong và Hồng Điệp đều ngẩn người, còn thượng cổ ma long thì trong nháy mắt đã lóe lên đến trước ao nước huyết sắc này, cảm ứng một chút. Rồi không kìm được kinh ngạc nói, đây lại là ao nước được tạo thành từ máu của thái cổ thần tộc mà tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên năm xưa săn giết. Cái gì? Nghe thượng cổ ma long nói vậy, cả Diệp Phong và Hồng Điệp đều không khỏi kinh ngạc. Phải biết, thái cổ thần tộc là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, và máu của họ chứa rất nhiều thần tính vật chất. Không ngờ bên dưới vùng đầm lầy này lại xuất hiện một huyết trì như vậy. Lúc này, mắt Diệp Phong lập tức sáng rực lên, huyết trì này chắc chắn chứa đựng thần tính vật chất vô cùng phong phú. Hồng Điệp thì lên tiếng, thứ này đối với ta không có tác dụng lớn lắm. Diệp Phong lại lộ rõ vẻ vui mừng, nói, ta rất cần những vật chất chứa trong máu của thái cổ thần tộc này. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp hấp thu những thần tính vật chất này. Ngay sau đó, chàng lập tức cảm nhận được cường độ thể chất của thiên thần bất hủ thể lại tiếp tục tăng lên một cách chóng mặt. Phải biết, nơi này có cả một huyết trì đầy thần tính vật chất. Sau khi Diệp Phong hấp thu, sức mạnh thể chất ở giai đoạn thứ 8 tầng thứ nhất của chàng trực tiếp tăng vọt lên đến tầng thứ 5. Chàng cảm nhận được, sức mạnh thể chất của mình đã được tăng cường đến mức chưa từng có. Hơn nữa, cùng với việc sức mạnh thể chất của giai đoạn thứ 8 được tăng lên, thiên phú bạn sinh hắc ám hư không mà Diệp Phong thức tỉnh ở giai đoạn này cũng ngày càng trở nên lợi hại hơn. Lúc này, Diệp Phong vô cùng mãn nguyện. Hồng Điệp thì nhìn vào bản đồ trong tay, nói, chúng ta nên đến địa điểm cuối cùng, địa điểm thứ 7. Diệp Phong gật đầu, theo Hồng Điệp rời khỏi nơi này. Thượng cổ ma long cũng đi theo cách Diệp Phong không xa. Bất chợt, thượng cổ ma long lên tiếng hỏi, ngươi vừa rồi đã hấp thu cái gì trong huyết trì kia? Ta cảm giác sức mạnh thể chất và cường độ sinh mệnh của ngươi đều được tăng cường rất lớn. Nghe thượng cổ ma long hỏi, Diệp Phong chỉ nhếch mép cười, đáp, bên trong huyết trì đó ẩn chứa một loại vật chất nào đó, rất có lợi cho việc tăng cường sức mạnh thân thể của ta. Nghe vậy, thượng cổ ma long gật đầu, rồi không hỏi thêm gì nữa. Bởi vì trong mắt y bây giờ, Diệp Phong đã trở thành một đại danh từ cho sự thần bí. Ngay cả thượng cổ ma long, khi đối mặt với những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Diệp Phong, cũng cảm thấy chàng thực sự là một tồn tại khó có thể tưởng tượng trong mắt người thường. Tiếp đó, Diệp Phong và Hồng Điệp trên đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Khu vực sâu bên dưới vực sâu vạn trượng này đã là một vùng đất chết, nên không có sinh vật nào còn sống, trừ thỉnh thoảng xuất hiện vài cương thi biến, nhưng uy hiếp cũng không lớn. Cuối cùng, Diệp Phong và Hồng Điệp cũng đã đến được địa điểm cuối cùng được đánh dấu trên bản đồ, địa điểm thứ 7. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy phía trước lại xuất hiện một ngọn núi tuyết nguy nga vô cùng. Tuyết trắng như lông ngỗng từ trên cao rơi xuống, khiến người ta cảm thấy vô cùng rét lạnh. Hồng Điệp thậm chí cũng không kìm được phải phóng ra hộ thể thần quang để ngăn cản cái lạnh xung quanh. Bởi vì sức mạnh thân thể của nàng không yêu nghiệt và cường đại như Diệp Phong, nên nàng chỉ có thể dùng hộ thể thần quang để bảo vệ mình khỏi hàn khí xâm nhập. Còn Diệp Phong lúc này căn bản không cần làm gì, sức mạnh thể chất của chàng vốn đã phi thường. Huống chi trước đó còn hấp thu cả một huyết trì thần tính vật chất. Khiến thiên thần bất hủ thể của chàng tăng lên đến giai đoạn thứ 8 tầng thứ 5, đã không còn xa cảnh giới thần thể đại viên mãn giai đoạn thứ 10. Bởi vậy, sức mạnh thân thể của Diệp Phong bây giờ vô cùng kinh khủng, toàn thân tựa như một lò lửa hừng hực, tỏa ra khí tức nóng bỏng. Khiến chàng đi trong vùng băng thiên tuyết địa này mà không cảm thấy chút rét lạnh nào. Thượng cổ ma long tự nhiên cũng không cần phóng ra bất kỳ sức mạnh phòng ngự nào. Dù sao bản thân y đã là long tộc chi thể vô cùng cường đại, lại còn là một lão quái vật sống mấy vạn năm. Lúc này, thượng cổ ma long nhìn ngọn núi tuyết trước mặt, không kìm được kinh ngạc nói, không ngờ bên dưới vực sâu vạn trượng lại còn tồn tại một ngọn núi tuyết nguy nga như vậy. Năm xưa ta cũng chưa từng gặp qua, xem ra là được xây dựng sau này. Không biết người ta chuyên môn xây dựng một ngọn núi tuyết hùng vĩ như thế này để làm gì? Hửm, nghe thượng cổ ma long nói vậy, ánh mắt Diệp Phong có chút lóe lên. Xem ra ngọn núi tuyết này vô cùng bất phàm, ngay cả thượng cổ ma long năm xưa cũng chưa từng đến đây. Lúc này, mấy người chống chọi với cái lạnh thấu xương có thể đông cứng cả tính mạng con người, nhanh chóng đi lên ngọn núi tuyết. Khi họ vào trong núi, lập tức nhìn thấy không ít thi thể của các cường giả đã bị đông thành băng, vùi lấp trong tuyết, không biết đã bao nhiêu năm, thấy cảnh này. Hồng Điệp không khỏi kinh ngạc, nói, xem ra ngọn núi tuyết này trong nhiều năm qua cũng có không ít người đến thám hiểm. Đáng tiếc đều bị chết cóng tại đây. Thi thể vĩnh viễn bị đóng băng trong núi. Diệp Phong lúc này ngồi xổm xuống cẩn thận dò xét, mắt chàng lập tức sáng lên, chàng phát hiện, những thi thể bị hàn khí trong núi tuyết đông thành băng này, dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng không giống như thi thể của các cường giả bên ngoài đã hoàn toàn mục rữa, mất hết năng lượng sinh mệnh. Những cường giả này tuy đã bị đông cứng đến chết, nhưng năng lượng sinh mệnh, công lực cường đại và huyết khí của họ đều bị đông cứng lại trong thi thể, không hề biến mất hoàn toàn, mà bị đóng băng tại đây suốt nhiều năm. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bắt đầu thôn phệ công lực còn sót lại trong thân thể của những cường giả này. Chàng tổng cộng phát hiện hơn mấy chục cường giả, đều là những người từ thời xa xưa, lần lượt đến đây rồi bị chết cóng trong núi tuyết. Khi Diệp Phong hấp thu năng lượng công lực còn chứa trong thi thể của những cường giả đã vẫn lạc này, chàng lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng khổng lồ bị mình thôn phệ. Hút vào đan điền, chàng có thể cảm nhận rõ ràng, tu vi công lực của mình lại một lần nữa bắt đầu đột phá không ngừng. Oanh, không linh cảnh ngũ trọng thiên, oanh, không linh cảnh lục trọng thiên. Hấp thu năng lượng từ hơn 10 thi thể cường giả viễn cổ, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá 2 tầng, bước vào không linh cảnh lục trọng thiên, công lực và tu vi lại tăng lên không ít. Diệp Phong đương nhiên vô cùng vui mừng, việc này chẳng khác nào nhặt được của hời. Chàng không chút do dự, tiếp tục đi nhanh lên đỉnh núi tuyết, muốn xem trên đường có còn thi thể của cường giả viễn cổ nào khác bị đông cứng trên núi không. Nhưng cho đến khi lên tới đỉnh núi, chàng cũng không phát hiện thêm thi thể nào khác, khiến Diệp Phong có chút thất vọng. Bất chợt, Hồng Điệp như nhìn thấy thứ gì đó, không kìm được nói, các ngươi nhìn kìa, trên đỉnh núi xa xa dường như có một ngôi chùa cổ lão và đặc thù, nghe vậy. Diệp Phong nghĩ đến việc trong sào huyệt của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên này đã xuất hiện không ít thi thể Phật tăng viễn cổ. Và nơi trấn áp thượng cổ Ma Long trước đây cũng có liên quan đến người tu hành Phật đạo viễn cổ. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, thấy Hồng Điệp đã đi xa, chàng liền đến bên cạnh thượng cổ Ma Long vẫn luôn như hình với bóng theo sau, không kìm được hỏi, năm đó ngươi bị trấn áp ở đây. Có phải là do người tu hành Phật đạo thượng cổ đến khi ngươi đang tàn sát toàn bộ tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên, nên đã trấn áp ngươi không? Nghe Diệp Phong hỏi, thượng cổ Ma Long trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp, sau đó đáp, ai nói ta tàn sát toàn bộ tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên? Năm đó ta chỉ đến đây làm khách. Kết quả tình cờ gặp một thế lực người tu hành Phật đạo viễn cổ vô cùng khổng lồ đến trấn áp toàn bộ tộc cự nhân, tiện thể trấn áp luôn cả ta. Cái gì? Nghe thượng cổ Ma Long nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, dường như không ngờ rằng đi lâu như vậy, bây giờ chàng mới biết được chân tướng năm xưa, tình hình nơi này năm đó. Không phải là thượng cổ Ma Long trấn áp toàn bộ tộc cự nhân, mà là một nhóm người tu hành Phật đạo viễn cổ không rõ đến từ đâu đã tập thể hành động. Trù sát toàn bộ tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên. Đồng thời thuận tay trấn áp luôn cả thượng cổ Ma Long. Diệp Phong không kìm được hỏi, những người tu hành Phật đạo viễn cổ năm đó đến từ đâu? Là thế lực trong hắc ám thế giới sao? Thượng cổ Ma Long lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng trong số những Phật tăng viễn cổ đó có những bậc đại năng tồn tại, vô cùng kinh khủng, thực lực còn mạnh hơn ta rất nhiều. Ta cảm giác họ hẳn là đến từ một không gian tu hành cao cấp hơn ở vực ngoài, cũng chính là đại thiên thế giới trong truyền thuyết. Hẳn là một thế lực Phật đạo vô cùng cường đại nào đó trong đại thiên thế giới đã đột nhiên giáng lâm đến hắc ám thế giới này, nơi giáp danh với toàn bộ vực ngoài. Nhưng ta không biết tại sao họ lại đột nhiên giáng lâm, tiêu diệt toàn bộ tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên. Cho nên ta mới muốn ngươi giúp ta đi xuyên qua trận pháp cổ xưa, tiến vào khu vực hạch tâm liên kết giữa tộc cự nhân và thế giới tu hành cao cấp hơn mà ta đã nói. Ta muốn xem bên trong đó rốt cuộc có cái gì. Việc tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên năm đó đột nhiên bị diệt vong, chắc chắn có liên quan đến khu vực hạch tâm nhất của họ. Nghe thượng cổ Ma Long nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Chàng thực ra cũng có chút hứng thú với khu vực hạch tâm liên kết giữa tộc cự nhân và đại thiên thế giới. Nhưng bây giờ biết được nơi này năm xưa bị một thế lực tu hành Phật đạo thượng cổ đến từ đại thiên thế giới tiêu diệt, Diệp Phong cảm thấy một mối nguy hiểm. Bất quá, đã qua nhiều năm như vậy. Có lẽ nơi này đã không còn bất kỳ người tu hành Phật đạo nào đến từ đại thiên thế giới nữa. Và đúng lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, chàng đã theo Hồng Điệp đi tới đỉnh núi tuyết. Nơi này quả nhiên có một ngôi chùa nhỏ. Khi hai người bước vào, lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong ngôi chùa nhỏ này, lại có một cái xác khô quỷ dị. Cái xác khô này lúc này vẫn đang ngồi ngay ngắn trong chùa, dường như là một vị cường giả nào đó trong nhóm người tu hành Phật đạo viễn cổ năm xưa. Diệp Phong nhìn Hồng Điệp bên cạnh, nói, cẩn thận một chút, năm đó tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên chính là bị những người tu hành Phật đạo đến từ thế giới cao cấp vực ngoại này diệt đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp không khỏi kinh ngạc, Diệp Phong, làm sao ngươi biết tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên năm xưa bị những người tu tiên Phật đạo này diệt đi? Diệp Phong nghe Hồng Điệp hỏi, đang định nói gì đó. Ong, đột nhiên, xác khô trong ngôi chùa mở mắt, ánh mắt phóng ra Phật quang vàng rực, lập tức khóa chặt hai kẻ vừa bước vào. Cất tiếng, nơi đây là cấm địa Phật đạo, kẻ dám xâm nhập, giết không tha. Thấy cái xác khô Phật tăng này lại mở mắt, Diệp Phong không khỏi kinh hãi, vội vàng kéo Hồng Điệp nhanh chóng lùi lại. Nhưng lúc này, vị Phật tăng đã biến thành xác khô lập tức bắn ra hai tia laser màu vàng từ trong mắt, nháy mắt công kích về phía Diệp Phong và Hồng Điệp. Giác, Hồng Điệp thậm chí còn không kịp phản ứng, một cánh tay đã bị tia laser màu vàng đánh nát trong tức khắc, khiến nàng không kìm được hét thảm một tiếng. Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một tia laser màu vàng khác đã đánh trúng thân thể mình, dù thiên thần bất hủ thể của chàng bây giờ đã vô cùng cường đại và có sự lột xác lớn. Nhưng đối mặt với đòn tấn công la đê màu vàng của vị Phật tăng viễn cổ dường như đến từ không gian tu hành cao cấp này, toàn thân Diệp Phong cũng bị xuyên thủng trong nháy mắt. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thiên phú bạn sinh hắc ám hư không mà thiên thần bất hủ thể đã thức tỉnh sau khi bước vào giai đoạn thứ 8. Ong, trong khoảnh khắc, cả người Diệp Phong trực tiếp dung nhập vào hắc ám hư không. Khi tiến vào, chàng cũng kéo theo Hồng Điệp vào cùng, lúc này. Hai tia la đê màu vàng từ mắt của vị Phật tăng xác khô xuyên qua hắc ám hư không, không còn cách nào làm tổn thương đến Diệp Phong và Hồng Điệp nữa, hai người mới có thể thở phào một hơi. Vị Phật tăng xác khô thấy Diệp Phong và Hồng Điệp lại trốn trong hắc ám hư không, dường như đã tiến vào một không gian khác, khi đòn tấn công của mình không thể chạm tới hai người. Vị Phật tăng xác khô lập tức chuyển mục tiêu sang một tồn tại khác ở đó, chính là thượng cổ ma long đang trong hình dạng nam tử áo bào đỏ như máu. Lập tức, vị Phật tăng sắc khô liền công kích về phía thượng cổ ma long. Hai tia la đê màu vàng nháy mắt tấn công đến trước mặt y. Trong hắc ám hư không, Hồng Điệp thấy cảnh này, không kìm được nói, Diệp Phong, sao ngươi không kéo cả bằng hữu của ngươi vào hắc ám hư không? Thực lực của vị Phật tăng viễn cổ này thực sự quá kinh khủng, chúng ta căn bản không chống lại được đòn tấn công của ông ta. Diệp Phong lúc này trong hắc ám hư không lại nhìn chằm chằm ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Đáp, ta muốn xem thực lực của người bạn này của ta rốt cuộc thế nào. Đối với Diệp Phong, thượng cổ ma long là một lão quái vật đã sống mấy vạn năm, thực lực vô cùng kinh khủng, nói không chừng có thể đối kháng được với vị Phật tăng viễn cổ này. Và Diệp Phong đã đoán không lầm, khi vị Phật tăng xác khô chuyển mục tiêu tấn công sang thượng cổ ma long, y lập tức lộ ra một nụ cười tà mị. Nói, năm đó những nhân vật cấp bậc đại năng trong thế lực Phật đạo viễn cổ của các ngươi, ta đánh không lại. Nhưng ngươi chỉ là một Phật tăng cao cấp, thậm chí đã biến thành xác khô, mà còn muốn công kích ta, thật không biết tự lượng sức mình. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, thượng cổ ma long trực tiếp đưa ra một tay, bàn tay đó lập tức biến thành một long chảo màu đỏ máu, trực tiếp oanh phá hai tia la đê màu vàng thành từng mảnh nhỏ. Cái gì? Mạnh như vậy sao? Thấy cảnh này, Hồng Điệp, người đang được Diệp Phong kéo vào hắc ám hư không để tránh né, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì đòn tấn công của vị Phật tăng xác khô vừa rồi, nàng đã đích thân trải nghiệm qua, bất luận là nàng, một nhân vật cấp bậc chủ quản đấu giá hội. Hay Diệp Phong sở hữu thể chất vô cùng cường đại, đều không thể chống cự dưới hai tia la đê đó, chỉ có thể bị ép trốn vào hắc ám hư không. Thế nhưng không ngờ, người bạn này của Diệp Phong, nam tử áo bào đỏ như máu này, lại sở hữu thực lực cường đại đến vậy, lúc này. Hồng Điệp nhìn chằm chằm vào cánh tay của nam tử kia đã biến thành long chảo đỏ máu. Đột nhiên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nói, sao ta lại cảm thấy cái long chảo này có chút quen thuộc. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong chỉ lộ ra một nụ cười thần bí, không nói thêm gì. Nếu nói cho Hồng Điệp biết nam tử áo bào đỏ này chính là thượng cổ ma long mà họ vô tình thả ra lúc trước, có lẽ nàng sẽ sợ đến mức nhảy dựng lên. Lúc này, hai người trốn trong hắc ám hư không, quan sát tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài. Thượng cổ ma long đã tấn công đến trước mặt vị Phật tăng xác khô. Long chảo to lớn của y mang theo lực áp bách kinh khủng và sức mạnh không thể phá vỡ, trực tiếp đánh tới đỉnh đầu của vị Phật tăng. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ cực lớn, đòn tấn công của thượng cổ ma long lập tức đánh cho đầu của vị Phật tăng xác khô lún vào trong bụng, triệt để diệt sát nó. Toàn bộ ngôi chùa nhỏ xung quanh cũng ầm vang sụp đổ. Lúc này, Diệp Phong và Hồng Điệp cuối cùng cũng thở phào một hơi. Từ hắc ám hư không bước ra ngoài. Thượng cổ ma long liền nhìn Diệp Phong, nói, ngươi vừa rồi là đang lợi dụng ta để đối phó với tên Phật tăng xác khô này. Nghe giọng điệu có chút khó chịu của thượng cổ ma long, Diệp Phong chỉ mỉm cười, đáp, ngươi mạnh như vậy, tên Phật tăng này đối với ngươi cũng không có uy hiếp gì. Nghe vậy, ánh mắt thượng cổ ma long lóe lên, sau đó nói, ta không thích cảm giác bị người khác lợi dụng. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, Hồng Điệp đứng bên cạnh bỗng nhìn xuống mặt đất. Nói, hai người mau nhìn, sau khi ngôi chùa nhỏ này sụp đổ, bên dưới hình như có một cái lồng giam dưới lòng đất. Nghe Hồng Điệp nói vậy, cả Diệp Phong và Thượng Cổ Ma Long đều không kìm được nhìn xuống bên dưới ngôi chùa. Lập tức phát hiện ra bên dưới nó lại có một cái lồng giam dưới lòng đất vô cùng to lớn. Diện tích của toàn bộ lồng giam chính là diện tích của cả ngọn núi tuyết. Rõ ràng, ngọn núi tuyết nguy nga này là một cái lồng giam khổng lồ, bên trong không biết đã nhốt thần thánh phương nào. Lúc này, ngay cả Thượng Cổ Ma Long cũng lộ ra vẻ kinh dị, hiển nhiên y cũng không biết ngọn núi tuyết này lại là một cái lồng giam to lớn của tộc cự nhân Thượng Cổ Thâm Uyên năm xưa. Diệp Phong liền nói, bên trong rất có thể là cường giả của tộc cự nhân Thượng Cổ Thâm Uyên bị giam cầm. Năm đó, thế lực Phật đạo từ thế giới tu hành cao cấp vực ngoại giáng lâm, tiêu diệt toàn bộ tộc cự nhân. Ngôi chùa nhỏ này hẳn là được chuyên môn xây dựng để trấn áp tồn tại bên trong lồng giam của núi tuyết. Hồng Điệp có chút kinh dị nói, vậy ngôi chùa này sụp đổ, có phải nghĩa là tồn tại bị giam cầm trong lồng giam của núi tuyết bây giờ có thể thoát ra ngoài không? Ầm ầm, và quả nhiên, gần như ngay khoảnh khắc Hồng Điệp vừa dứt lời, ngọn núi tuyết to lớn vốn đang tĩnh lặng bỗng dưng rung chuyển dữ dội, tựa như có một loại tồn tại đáng sợ nào đó sắp thoát ra từ bên trong. Toàn bộ ngọn núi tuyết bắt đầu sụp đổ từng tấc một. Ầm ầm, núi tuyết bắt đầu sụp đổ, Diệp Phong, Hồng Điệp cùng Thượng Cổ Ma Long vội vàng bay lên không trung. Khi toàn bộ núi tuyết sụp đổ hoàn toàn, cũng là lúc nhà lao ẩn sâu bên trong vỡ tan thành tro bụi. Ngay lúc này, cả ba người kinh ngạc nhìn thấy một Thâm Uyên cự nhân to lớn dị thường đang từ trong đống đổ nát trườn ra. Gã Thâm Uyên cự nhân này không giống với tên cự nhân cương thi mà Diệp Phong từng gặp trước đó, tên cự nhân cương thi mà y thu phục chỉ là một gã có vóc người nhỏ bé. Còn gã Thâm Uyên cự nhân trước mắt này, thân hình phải lớn hơn gấp hàng chục lần, cao đến vạn trượng, thật sự tạo nên một cú sốc thị giác mãnh liệt. Hơn nữa, gã vẫn chưa hoàn toàn chết đi, Hồng Điệp định lên tiếng thì Thượng Cổ Ma Long bên cạnh, ánh mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vội vàng bay xuống trước mặt gã Thâm Uyên cự nhân vẫn còn chút hơi tàn, cất lời, cự nhân hoàng, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy mà ngươi vẫn chưa chết hẳn. Vẫn chưa bị đám lão lừa chọc kia đoạt mạng. Nghe Ma Long nói vậy, Diệp Phong chợt hiểu ra, xem ra Thượng Cổ Ma Long có quen biết với gã Thâm Uyên cự nhân bị giam cầm trong núi tuyết này, quả nhiên. Thâm Uyên cự nhân thấy Thượng Cổ Ma Long đến trước mặt mình, liền khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên sát khí kinh thiên động địa. Gằn giọng, đám tu hành giả Phật đạo đến từ đại thiên thế giới đó quả thực quá vô lý. Tộc Thâm Uyên cự nhân chúng ta đã bán mạng cho chúng bao nhiêu năm, vậy mà chỉ vì một sai lầm nhỏ, chúng liền muốn diệt tận cả tộc ta, thật đáng hận. Có lẽ trong mắt đám tu hành giả ở thế giới thượng đẳng cao cao tại thượng kia, những sinh linh ở thế giới hạ đẳng như chúng ta chẳng qua chỉ là một lũ sâu bọ tùy tiện trà đạp mà thôi. Nghe Thâm Uyên cự nhân nói vậy, Thượng Cổ Ma Long cười đáp, này đã thoát khốn, ngươi hoàn toàn có thể đến đại thiên thế giới báo thù. Thâm Uyên cự nhân lập tức lắc đầu, thế lực của chúng quá lớn, chỉ dựa vào một mình ta thì chẳng làm nên chuyện gì. Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc, ta sẽ đến đại thiên thế giới, dốc lòng tu luyện. Tương lai nhất định sẽ khiến đám lão lừa chọc đó phải trả một cái giá thật đắt. Lúc này, cự nhân hoàng liếc thấy Diệp Phong và Hồng Điệp cách đó không xa, biết hai người này là kẻ tầm bảo đã vơ vét tài sản của tộc Thâm Uyên cự nhân, liền định ra tay sát hại. Nhưng Thượng Cổ Ma Long đã chắn trước mặt gã, nói, họ là bằng hữu của ta, đừng động thủ. Hơn nữa, họ cũng không làm gì có lỗi với tộc Thâm Uyên cự nhân của ngươi, dù sao tộc của ngươi cũng đã bị hủy diệt, có người đến tầm bảo cũng là chuyện thường tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thượng Cổ Ma Long cứu Diệp Phong và Hồng Điệp, đương nhiên là vì nể mặt Diệp Phong, bởi vì gã còn cần y trợ giúp để đi qua một tòa cổ trận. Cự nhân hoàng nghe Ma Long nói vậy, đành phải dừng tay. Dù sao năm đó gã và Thượng Cổ Ma Long cũng là nhân vật cùng thời, thực lực lại tương đương nhau. Nếu gã cố tình muốn giết Diệp Phong và Hồng Điệp, có Ma Long ngăn cản, gã cũng không thể nào thành công. Vì vậy, cự nhân hoàng chỉ có thể gật đầu, rồi quay người rời đi. Thượng Cổ Ma Long hỏi, người định đi đâu? Thâm Uyên cự nhân đáp, đại thiên thế giới. Dứt lời, thân hình khổng lồ của gã đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lúc này, Diệp Phong bay đến trên đống đổ nát, nhặt lấy viên xá lị tử màu vàng rơi ra từ thân thể của vị viễn cổ Phật Tăng đã bị Thượng Cổ Ma Long giết chết. Y không chút do dự, lập tức nuốt chửng viên xá lị. Một luồng năng lượng khổng lồ lập tức tràn vào cơ thể y. Vị viễn cổ Phật tăng đã hóa thành xác khô này, tuy trước mặt Ma Long không chịu nổi một đòn, nhưng thực lực năm xưa chắc chắn vô cùng kinh khủng. Diệp Phong sau khi thôn phệ viên xá lỵ, tu vi lập tức đột phá, từ không linh cảnh lục trọng thiên lên thẳng không linh cảnh thất trọng thiên. Y không khỏi thầm cảm thán, một viên xá lỵ nhỏ bé lại có thể giúp tu vi của mình đột phá một trọng thiên, đủ thấy vị viễn cổ Phật tăng này năm xưa chắc chắn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Hồng Điệp, nói, Hồng Điệp chủ quản, 7 địa điểm trên bản đồ của cô về cơ bản đều đã thăm dò xong. Hồng Điệp gật đầu, chúng ta có thể rời khỏi nơi này, ta biết một lối đi khác an toàn để ra khỏi vực sâu vạn trượng này. Diệp Phong lắc đầu, ta tạm thời chưa thể đi cùng cô được. Nói rồi, y liếc nhìn thượng cổ Ma Long ở cách đó không xa. Hồng Điệp cũng đưa mắt nhìn theo, hướng về phía nam tử mặc huyết bào, người do thượng cổ Ma Long hóa thành. Nàng dường như đã hiểu ra điều gì, liền gật đầu nói, được, vậy ta về phòng đấu giá trước. Ta sẽ đợi ngươi ở đó, thù lao của ngươi, chờ ngươi trở về ta sẽ đích thân trao tận tay. Hồng Điệp hiểu rằng, cả Diệp Phong lẫn nam tử mặc huyết bào kia đều vô cùng bí ẩn. Đặc biệt là cuộc đối thoại giữa Ma Long và Cự Nhân Hoàng đã khiến nàng có một suy đoán táo bạo, rằng nam tử mặc huyết bào kia chính là thượng cổ Ma Long khủng bố lúc trước. Tuy không hiểu vì sao Diệp Phong lại có thể qua lại với một lão quái vật từ mấy vạn năm trước, nhưng nàng biết thân phận và thủ đoạn của Diệp Phong vốn đã vô cùng bí ẩn. Y có làm ra chuyện kinh thiên động địa nào cũng là điều bình thường. Hồng Điệp là người biết điều, nàng nhìn sâu vào mắt Diệp Phong một cái rồi lập tức rời đi, không hề hỏi thêm bất cứ điều gì. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía nam tử mặc huyết bào. Cất lời, Ma Long tiền bối, bằng hữu của ta đã rời đi. Bây giờ chúng ta có thể đến khu vực trung tâm mà ngài đã nói, nơi liên kết giữa tộc thượng cổ Thâm Uyên Cự Nhân và thế giới đại thiên. Không biết tiền bối muốn tìm thứ gì ở đó, dù sao cả sào huyệt của tộc thượng cổ Thâm Uyên Cự Nhân đều đã bị hủy diệt, e rằng khu vực trung tâm đó cũng đã tan hoang rồi. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, thượng cổ Ma Long chỉ cười, đáp, thứ ta muốn tìm vô cùng đặc biệt, cho dù nơi đó đã tan hoang cũng không sao, vì thứ đó sẽ không thể bị phá hủy hay biến mất. Diệp Phong nghe vậy cũng không hỏi thêm, dù sau đó cũng là bí mật của đối phương, chỉ cần mình giúp thượng cổ Ma Long đi qua tòa cổ trận, rồi nhận được thù lao hậu hĩnh là đủ. Y gật đầu, rồi cùng thượng cổ Ma Long bay nhanh về phía sâu nhất của vực sâu vạn trường. Bỗng nhiên, Diệp Phong như nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi, gã Thâm Uyên Cự Nhân vừa thoát khốn kia, liệu có đi qua vùng đất trung tâm đó để đến đại thiên thế giới không? Dù sao theo lời tiền bối, tộc Thâm Uyên Cự Nhân có thể liên lạc với thế lực Phật đạo ở đại thiên thế giới chính là nhờ khu vực trung tâm đó. Thượng cổ Ma Long lắc đầu, khu vực trung tâm đó có thể vẫn còn lưu lại thủ đoạn của đại thế lực Phật đạo kia, nên gã Cự Nhân Hoàng đó không dám đến đâu, hắn không có lá gan đó. Hơn nữa, tòa cổ trận kia cần 9 vị thái thượng trưởng lão của tộc Thâm Uyên Cự Nhân năm xưa hợp lực mới có thể mở ra. Ngay cả Cự Nhân Hoàng cũng không thể dựa vào sức mình mà mở được, nên hắn sẽ không đơn độc tiến vào đó. Nghe Ma Long nói vậy, Diệp Phong sững sờ, nói như vậy, chúng ta đi qua đó chẳng phải là vô cùng nguy hiểm sao? Thượng cổ Ma Long nhếch miệng cười, không sao, chỉ cần không có cường giả thật sự từ đại thiên thế giới còn tồn tại ở đó, thì mọi nguy hiểm ta đều có thể đảm bảo cho ngươi an toàn. Diệp Phong biết thực lực của thượng cổ Ma Long vô cùng cường đại, chỉ có thể gật đầu, không hỏi thêm nữa. Y đã quyết định, đợi sau khi đưa Ma Long qua trận pháp, nhận được thù lao của mình sẽ chuồn đi ngay lập tức. Lúc này, thượng cổ Ma Long như nghĩ đến điều gì, đột nhiên liếc nhìn Diệp Phong, cười nói, gã Thâm Uyên Cự Nhân vừa rồi là Cự Nhân Hoàng của tộc Thâm Uyên Cự Nhân. Cũng may hắn không cảm ứng được khí tức của Cự Nhân truyền thừa cốt mà ngươi đã dung hợp, nếu không, hắn chắc chắn sẽ liều mạng giết ngươi. Bởi vì theo tổ huấn của tộc thượng cổ Thâm Uyên Cự Nhân, nếu Cự Nhân truyền thừa cốt của họ bị ngoại tộc dung hợp, tộc nhân Thâm Uyên Cự Nhân có trách nhiệm phải truy sát kẻ đó đến chết. Nghe Ma Long nói, Diệp Phong có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Cự Ưng truyền thừa cốt đối với y quá quan trọng, nó giúp y có được sức mạnh của người khổng lồ, cho dù có chút rủi ro, y cũng không muốn từ bỏ. Diệp Phong đi theo thượng cổ Ma Long, bay nhanh về phía sâu nhất của vực sâu. Y thầm nghĩ, lần này chỉ cần giúp Ma Long tiến vào khu vực trung tâm, nhận được thù lao thì phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Ai biết được trong vực sâu này còn tồn tại những thứ đáng sợ nào khác, lỡ gặp phải nguy hiểm chết người thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Khi Diệp Phong còn đang mải suy nghĩ, y đã cùng thượng cổ Ma Long đến được nơi sâu nhất của vực sâu vạn trường. Y lập tức nhìn thấy, nơi sâu nhất này lại là một vùng hư vô. Khắp nơi là những mảnh đại địa vỡ vụn, những vì sao đã tắt lơ lửng trên không trung, tựa như đã đi đến tận cùng của vũ trụ. Diệp Phong dường như đã hiểu ra điều gì, liền nói, nơi sâu nhất của vực sâu vạn trượng này hẳn cũng là một điểm giao nhau với thế giới thượng đẳng đại thiên, giống như hắc ám chiến trường. Thượng cổ Ma Long ném cho Diệp Phong một ánh mắt tán thưởng, ngươi đoán không sai. Khu vực trung tâm trong sào huyệt của tộc thượng cổ Thâm Uyên Cự Nhân chính là một điểm giao nhau rất nhỏ với đại thiên thế giới. Chính vì vậy mà năm xưa thế lực Phật đạo trong đại thiên thế giới mới có thể liên lạc được với tộc Thâm Uyên Cự Nhân, để họ bán mạng làm một số nhiệm vụ đặc thù trong thế giới hạ đẳng này. Diệp Phong không khỏi tò mò hỏi, thế lực Phật đạo trong đại thiên thế giới đã vô cùng hùng mạnh, cường giả nhiều không đếm xuể. Tại sao họ lại cần một chủng tộc ở thế giới hạ đẳng như tộc thượng cổ Thâm Uyên Cự Nhân làm việc cho mình? Chẳng lẽ họ không thể tự mình làm được sao? Thượng cổ Ma Long lập tức lắc đầu, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu đâu. Mặc dù đại thiên thế giới là thế giới tu hành thượng đẳng, nhưng vũ trụ có quy tắc vận hành bí ẩn của nó. Các siêu cấp cường giả trong đại thiên thế giới không thể tùy tiện hành động ở các thế giới hạ đẳng. Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, bởi vì trong toàn bộ chư thiên vũ trụ, có một đám giám thị giả vô cùng bí ẩn. Nếu những giám thị giả này phát hiện cường giả từ thế giới thượng đẳng tùy ý nhiễu loạn các thế giới tu hành hạ đẳng, họ sẽ xuất hiện, bắt giữ. Thậm chí là tại chỗ đánh chết những kẻ vi phạm quy tắc. Ô, giám thị giả vũ trụ ư, nghe thượng cổ Ma Long nói, Diệp Phong lập tức chợt hiểu ra. Xem ra vạn vật trong thế giới này vận hành đều có quy tắc của nó, những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ cũng không thể tùy tiện làm càn ở các thế giới hạ đẳng. Y không hỏi thêm nữa, mà nhìn vào khu vực trung tâm trước mặt, hỏi, làm sao để vào trong đó? Thượng cổ Ma Long đáp, chính là điều ta đã nói với ngươi trước đây. Muốn vào khu vực trung tâm này, phải đi qua một tòa cổ trận vô cùng đáng sợ. Vào thời kỳ đỉnh cao của ta cũng không dám tùy tiện bước vào phạm vi của tòa trận pháp đó, nếu không sẽ bị nó xóa sổ trong nháy mắt. Hà, nghe Ma Long nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ tòa cổ trận kia lại đáng sợ đến thế. Y biết rất rõ thượng cổ Ma Long là một nhân vật cổ xưa cực kỳ cường đại, một tồn tại như vậy mà cũng bị tòa cổ trận đó xóa sổ trong nháy mắt, đủ để chứng minh nó đáng sợ đến mức nào. Diệp Phong không nén được lòng, hỏi, Ma Long tiền bối, tòa cổ trận bảo vệ khu vực trung tâm đó rốt cuộc là trận pháp gì? Bị ngài nói như vậy, cho dù ta có thiên phú nhìn thấu mạch lạc trận pháp, cũng cảm thấy có chút không tự tin. Nghe Diệp Phong nói vậy, thượng cổ Ma Long mỉm cười, đáp, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đi qua tòa trận pháp đó là được. Trận pháp đó có tên là Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, do trận pháp sư vĩ đại nhất của tộc Thâm Uyên Cự Nhân năm xưa thiết lập nên, vì vậy vô cùng khó để vượt qua. Ngay cả sức chiến đấu thời kỳ đỉnh cao của ta cũng không có cách nào xuyên qua được, đó là lý do ta vô cùng coi trọng năng lực xuyên qua trận pháp của ngươi. Diệp Phong gật đầu, vậy chúng ta thử xem sao. Y đã đồng ý giúp Thượng Cổ Ma Long, nên đương nhiên phải thử một lần. Thượng cổ Ma Long gật đầu, lập tức tóm lấy Diệp Phong, thân hình lóe lên, đưa y bay nhanh về phía vùng biên giới thế giới ở cách đó không xa. Khi đến nơi, Diệp Phong lập tức nhìn thấy trong một không gian hư vô phía xa có một tòa trận pháp hoàn toàn được tạo nên từ vô số vì sao. Tòa trận pháp này vô cùng hùng vĩ, được cấu thành từ hàng ngàn ngôi sao, mỗi một ngôi sao đều đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy trận pháp hùng vĩ này, Diệp Phong lập tức hiểu ra vì sao thượng cổ Ma Long thời kỳ đỉnh cao cũng không thể vượt qua. Bởi vì nó thật sự quá hùng vĩ, quá mênh mông. Y không khỏi thốt lên, nếu dùng cách thông thường để vượt qua trận pháp này, e rằng trận pháp sư mạnh nhất thế gian cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Chẳng trách ngay cả tiền bối đây vào thời kỳ đỉnh cao cũng không thể nào xuyên qua. Thượng cổ Ma Long gật đầu, đúng vậy, tòa trận pháp này quá hùng vĩ đến nỗi một tồn tại mạnh mẽ như ta cũng trở nên nhỏ bé trước nó. Nói xong, Ma Long nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không nén được lòng hỏi, ngươi có cách nào đi qua không? Lúc này, trên mặt thượng cổ Ma Long vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù gã từng thấy Diệp Phong có thể tùy ý xuyên qua các trận pháp, nhưng những trận pháp đó đều chỉ là những trận pháp nhỏ, còn đây là Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận trong truyền thuyết. Một trong những trận pháp khủng bố nhất chư thiên vạn giới, không biết Diệp Phong có đủ năng lực để nhìn thấu toàn bộ mạch lạc vận hành của nó hay không? Diệp Phong không nói gì thêm. Trực tiếp vận chuyển thiên địa chi nhãn, bắt đầu quan sát toàn bộ mạch lạc vận hành của Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận. Y cất lời, tòa trận pháp này quả nhiên còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt thượng cổ Ma Long lập tức trở nên khó coi. Gã cho rằng Diệp Phong không thể vượt qua, liền không khỏi nói, Diệp Phong, người cũng không có cách nào đi qua sao? Xem ra chư thiên tinh thần đại trận này ta không qua được rồi. Nghe Ma Long than thở, Diệp Phong lại mỉm cười, ai nói ta không có cách nào đi qua. Ta chỉ nói trận pháp này quả thực khủng bố và mạnh mẽ hơn tất cả những trận pháp ta từng gặp, nhưng chỉ cần cho ta một khoảng thời gian, ta có thể nhìn thấu toàn bộ mạch lạc vận hành của nó. Lúc đó ta sẽ có thể đưa tiền bối an toàn đi qua cái gọi là chư thiên tinh thần đại trận này, chỉ là ta cần thời gian lâu hơn một chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt thất vọng của thượng cổ Ma Long lập tức biến thành hưng phấn, ngươi chắc chắn không lừa ta chứ? Diệp Phong nhún vai, đến lúc này rồi, ta lừa ngài làm gì? Ta có được lợi lộc gì đâu, ta chỉ có đưa ngài an toàn đi qua trận pháp này mới có thể nhận được thù lao của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, thượng cổ Ma Long vui mừng khôn xiết. Dù là một lão quái vật sống mấy vạn năm, một thượng cổ Ma Long hung ác vô cùng, lúc này cũng không khỏi hưng phấn vỗ vai Diệp Phong, chàng trai trẻ, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể đưa ta an toàn đi qua chư thiên tinh thần đại trận này, đưa ta vào khu vực trung tâm được nó bảo vệ. Ta nhất định sẽ cho ngươi một khoản thù lao không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó ngươi cần gì cứ nói, chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ giúp. Nghe Ma Long cam đoan, Diệp Phong gật đầu, yên tâm đi, cho ta 2 ngày 2 đêm, có lẽ ta có thể suy tính ra toàn bộ quỹ đạo vận hành của trận pháp này. Dứt lời, Diệp Phong bay lên không trung, toàn lực vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn về phía chư thiên tinh thần đại trận được tạo thành từ mấy ngàn vì sao, bắt đầu phân tích mạch lạc vận hành của nó. Phải nói, chư thiên tinh thần đại trận này quả thực vô cùng khủng bố, chẳng trách ngay cả một lão quái vật như thượng cổ Ma Long cũng không dám tùy tiện bước vào. Ngay cả thiên địa chi nhãn nghịch thiên của Diệp Phong cũng phải mất vài ngày mới có thể phá giải được toàn bộ mạch lạc vận hành của nó. Nếu là trận pháp thông thường, Diệp Phong chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu và an toàn đi qua, nhưng với chư thiên tinh thần đại trận, y không thể làm được điều đó trong nháy mắt. Chỉ có thể từ từ phân tích. Bởi vì quỹ đạo kết nối và vận hành của các vì sao bên trong quá phức tạp và không hề có quy luật. Lúc này, thượng cổ Ma Long thấy Diệp Phong đã tiến vào trạng thái phân tích nghiêm túc, cũng không dám làm phiền, chỉ đứng bên cạnh, vừa mong chờ vừa có chút lo lắng nhìn y. Sợ rằng y không phân tích được, như vậy gã sẽ không thể vào được khu vực trung tâm để tìm thứ mình cần. Thượng cổ Ma Long chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào Diệp Phong, lẳng lặng đứng bên hộ pháp. Hy vọng y có thể sớm tìm ra một con đường an toàn để cả hai bình an vô sự đi qua tòa chư thiên tinh thần đại trận khổng lồ và phức tạp này. Diệp Phong lúc này gần như tập trung toàn bộ tinh thần để quan sát mạch lạc vận hành của chư thiên tinh thần đại trận. Y biết rất rõ, chỉ cần có thể đưa thượng cổ Ma Long đi qua trận pháp này, đến được vùng đất trung tâm được nó bảo vệ, y sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Một lão quái vật sống mấy vạn năm như thượng cổ Ma Long, nếu mình hoàn thành nhiệm vụ, đối phương tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Tài sản trên người gã chắc chắn vô cùng khổng lồ, chỉ cần tùy tiện xin một chút thù lao cũng đã là một cơ duyên tạo hóa lớn đối với cảnh giới tu vi hiện tại của Diệp Phong. Khi Diệp Phong còn đang thầm nghĩ, y đã dùng thiên phú thiên địa chi nhãn của mình, phân tích thành công toàn bộ mạch lạc vận hành của chư thiên tinh thần đại trận. Y lập tức quay sang thượng cổ Ma Long, nói, Ma Long tiền bối, ta đã thôi diễn ra toàn bộ quỹ đạo vận hành của chư thiên tinh thần đại trận này rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, thượng cổ Ma Long, người vẫn luôn chú ý đến y, ánh mắt lập tức sáng rực lên, dù là một lão quái vật sống mấy vạn năm, khi sắp đến được mục tiêu của mình. Gã vẫn cảm thấy vô cùng kích động, không khỏi hỏi, mới chỉ có một ngày ngắn ngủi, người đã thôi diễn ra toàn bộ mạch lạc của trận pháp này rồi sao? Trước đó không phải ngươi nói cần ít nhất 2 ngày 2 đêm sao? Diệp Phong cười đáp, trước đó ta chỉ ước chừng thôi, bây giờ xem ra 1 ngày là đủ rồi. Nói xong, y tiếp lời, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào chư thiên tinh thần đại trận. Nghe Diệp Phong nói vậy, thượng cổ Ma Long ngược lại có chút do dự. Thấy Ma Long có vẻ ngập ngừng, Diệp Phong tò mò hỏi, Ma Long tiền bối, ngài sao vậy? Sao đột nhiên lại do dự? Thượng cổ Ma Long nhìn chằm chằm Diệp Phong, vô cùng nghiêm túc nói, chư thiên tinh thần đại trận này không giống những trận pháp bình thường khác, nó vô cùng khủng bố. Nếu ngươi thôi diễn sai, chúng ta sẽ bị nó tấn công. Rất có thể cả hai sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức. Ngươi có cần thêm thời gian để tiếp tục thôi diễn không? Dù sao cũng đã đến đây rồi, ta không vội. Diệp Phong nhếch miệng cười, yên tâm đi, đôi mắt của ta có thể giúp ta nhìn thấu rõ ràng toàn bộ mạch lạc vận hành của trận pháp, và ta đã thôi diễn thành công. Chỉ cần đi theo bước chân của ta, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ngài phải biết, ta cũng không muốn chết, nên cứ yên tâm, để ta dẫn đường. Nói xong, Diệp Phong không do dự nữa. Lập tức tiến nhanh về phía chư thiên tinh thần đại trận. thấy y đã bay về phía trước, thượng cổ ma long chỉ đành hít một hơi thật sâu, đi theo sau y, bước vào bên trong trận pháp. Hai người xuyên qua trận pháp, Diệp Phong có thể nhìn thấy xung quanh có hàng ngàn ngôi sao, mỗi ngôi sao đều to lớn như một tinh cầu, tạo ra một cảm giác áp bức tột độ. Nhưng vì đã phân tích triệt để trận pháp này, nên bước chân của Diệp Phong không hề gây ra bất kỳ sự công kích nào. Thấy cảnh này, thượng cổ ma long đi theo sau cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Gã nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, dù là một lão quái vật sống mấy vạn năm, lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ thán phục. Diệp Phong, ngươi là người trẻ tuổi lợi hại nhất ta từng gặp. Ngay cả vào thời đại hoàng kim tu hành mấy vạn năm trước, cũng chưa từng có một người trẻ tuổi yêu nghiệt với nhiều thủ đoạn nghịch thiên như ngươi. Trong mắt thượng cổ ma long lúc này, Diệp Phong đã sớm trở thành một danh từ đồng nghĩa với sự bí ẩn và mạnh mẽ. Gã cảm thấy tiềm năng tương lai của chàng trai trẻ này quả thực khủng bố đến cực điểm, nếu cho y đủ thời gian trưởng thành mà không chết yểu giữa đường. Tương lai của y nhất định có thể trở thành một đại nhân vật sánh ngang với thượng cổ ma long. Nghe tiếng than thở của ma long, Diệp Phong chỉ cười mà không nói gì, vì y đã quá quen với những lời khen ngợi như vậy rồi. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong vẫn đang dẫn thượng cổ ma long đi trong chư thiên tinh thần đại trận. Trong suốt quá trình, người có tu vi yếu hơn là Diệp Phong lại tỏ ra vô cùng ung dung, trong khi lão quái vật cực mạnh là thượng cổ ma long lại có chút kinh hồn bạt vía. Gã thật sự sợ Diệp Phong thôi diễn sai một bước, vô tình kích hoạt toàn bộ sức mạnh của trận pháp, lúc đó cả hai sẽ không thể nào chạy thoát. Nhưng may mắn là, Diệp Phong vẫn rất đáng tin cậy, cuối cùng đã thuận lợi đưa thượng cổ ma long xuyên qua toàn bộ chư thiên tinh thần đại trận, thành công đến được phía bên kia. Lúc này, Diệp Phong nhìn vào không gian phía sau trận pháp, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Khu vực trung tâm được chư thiên tinh thần đại trận bảo vệ không hề rộng lớn như trong tưởng tượng, mà là một không gian vô cùng chật hẹp. Trong không gian này, có một vài công trình kiến trúc cổ xưa lơ lửng giữa hư không, xung quanh bị sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ cảnh vật cụ thể, chỉ cảm thấy vô cùng bí ẩn. Diệp Phong không khỏi hỏi, ma long tiền bối, thứ đặc biệt ngài muốn tìm, có phải ở trong những công trình kiến trúc này không? Thượng cổ ma long gật đầu, rồi nói, nơi này vô cùng nguy hiểm, ngay cả ta cũng không có đủ sức để bảo vệ ngươi, nên giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc, như chúng ta đã nói trước đó. Bây giờ ngươi muốn thù lao gì, cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể đáp ứng, ta đều sẽ đáp ứng. Diệp Phong gật đầu, những công trình này trông có vẻ rất nguy hiểm. Ta sẽ không cùng tiền bối vào trong thăm dò. Ta sẽ ở đây chờ tiền bối trở về, sau đó ta lại dẫn ngài cùng đi qua chư thiên tinh thần đại trận, quay lại vực sâu vạn trường. Thượng cổ ma long nghe vậy, đột nhiên lắc đầu cười, không, sau khi ta đưa thù lao cho ngươi, ngươi có thể rời khỏi đây ngay lập tức, vì ta sẽ không quay lại. Chờ ta tìm được thứ đó, ta có thể từ khu vực trung tâm giao thoa với đại thiên thế giới này, trực tiếp tiến vào đại thiên thế giới. Hả, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ thượng cổ ma long cũng muốn đến đại thiên thế giới. Y gật đầu, nói, thứ ta muốn, đơn giản là những thứ có thể trực tiếp tăng tu vi công lực của ta. Thượng cổ ma long suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên tháo chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay, trực tiếp đặt vào tay Diệp Phong. Nói, bên trong chiếc nhẫn này là toàn bộ tài phú ta thu thập được trong nhiều năm qua, tất cả đều cho ngươi xem như thù lao. Ta chỉ cần tìm được thứ ta cần trong khu vực trung tâm này là có thể đến đại thiên thế giới. Những tài phú trong nhẫn chữ vật đối với ta không còn ý nghĩa gì lớn nữa. Bởi vì bất cứ thứ gì trong thế giới thượng đẳng đều cao cấp và quý giá hơn nhiều so với tài phú ở thế giới hạ đẳng. Đương nhiên, những thứ trong nhẫn chữ vật của ta hoàn toàn đủ cho ngươi sử dụng ở cấp độ tu hành hiện tại. Hữu duyên, chúng ta sẽ gặp lại ở đại thiên thế giới. Nói xong, thượng cổ ma long quay người rời đi. Diệp Phong nhìn bóng lưng của gã, rồi nhìn chiếc nhẫn chữ vật cổ xưa trong tay, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Y không ngờ thượng cổ ma long lại hào phóng đến mức đưa cho mình toàn bộ gia sản của gã. Nhưng có lẽ đối với ma long, chỉ cần có thể tiến vào đại thiên thế giới, những tài phú ở thế giới hạ đẳng này đã không còn đáng kể. Nhưng đối với Diệp Phong, người vẫn chưa thực sự mạnh mẽ, nhẫn chữ vật của một lão quái vật như thượng cổ ma long tuyệt đối là một khối tài sản khổng lồ. Diệp Phong cầm chiếc nhẫn, lập tức quay trở lại chư thiên tinh thần đại trận, chuẩn bị trở về vực sâu vạn trượng, rời khỏi nơi cổ xưa này. Diệp Phong lúc này không muốn ở lại đây thêm nữa. Theo lời thượng cổ ma long, khu vực trung tâm này ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, ngay cả gã cũng không có sức để bảo vệ y, nên y đương nhiên không dám một mình xông vào. Y cầm chiếc nhẫn chữ vật, một lần nữa tiến vào chư thiên tinh thần đại trận. Vì đã phân tích triệt để trận pháp, Diệp Phong có thể dễ dàng đi qua và quay trở lại vực sâu vạn trượng, chuẩn bị trở về mặt đất. Nhưng ngay khi y vừa rời khỏi Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, một tiếng động kinh thiên vang lên. Ầm ầm, đột nhiên, từ một hướng cách đó không xa, một luồng không gian ba động khủng khiếp nổi lên. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ, tựa như tay của một vị thần, lớn như một ngọn núi, chụp thẳng về phía Diệp Phong, muốn bắt lấy và xóa sổ y. Cái gì? Thấy bàn tay khổng lồ này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi kinh ngạc thốt lên, là gã thượng cổ Thâm Uyên cự nhân được thả ra lúc trước, là cự nhân hoàng của tộc cự nhân. Y vội vàng lùi lại, thậm chí phải vận dụng Thiên Phú Hắc Ám hư không mới tránh được đòn tấn công của bàn tay khổng lồ kia. Lúc này, từ phía xa, một Thâm Uyên cự nhân to lớn vô cùng bước tới, thân hình cao vạn trượng, hùng vĩ như một ngọn núi thái cổ, mang lại một cảm giác ngột ngạt đến kinh hoàng. Diệp Phong nhìn gã cự nhân khổng lồ, trong mắt lộ vẻ kinh nộ, ngươi là cự nhân hoàng của tộc Thâm Uyên cự nhân, tại sao lại đánh lén ta? Thâm Uyên cự nhân lộ ra nụ cười giễu cợt, một con sâu bọ nhỏ bé như ngươi, có tư cách gì chất vấn ta? Ngươi có được năng lực tự do xuyên qua trận pháp khủng bố như vậy, ta muốn giết ngươi, cấy ghép thiên phù đó lên người ta, như vậy, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ phẫn nộ, không ngờ ngươi lại là kẻ lật lọng như vậy. Trước đó, Ma Long tiền bối đã bảo ngươi không được nhắm vào chúng ta, không ngờ ngươi vẫn lén lút theo dõi, âm mưu làm loạn. Thâm Uyên cự nhân cười lạnh, có thượng cổ Ma Long che chở, ta tự nhiên không thể ra tay. Nhưng hắn bây giờ đã vào sâu trong khu vực trung tâm, nơi có vô số công trình kiến trúc, có lẽ đã lạc lối trong đó, không thể nào ra giúp ngươi được nữa. Bây giờ ngươi chắc chắn phải chết, thiên phú của ngươi quá nghịch thiên, nó nên thuộc về ta. Ở trên người một con sâu bọ như ngươi, quả thực là lãng phí. Dứt lời, gã tiếp tục tấn công Diệp Phong, sức mạnh kinh hoàng khiến người ta nghẹt thở. Diệp Phong chỉ có thể liên tục dùng Hắc Ám hư không để né tránh. Nhưng y biết cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Y lập tức lùi nhanh vào trong Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, chỉ có thể tạm thời ở lại bên trong, như vậy, Thâm Uyên cự nhân sẽ không thể bắt được mình, thấy Diệp Phong đã trốn vào trong trận. Thâm Uyên cự nhân trong mắt tràn đầy vẻ ghen tị và thèm muốn. Một con sâu bọ nhỏ bé mà lại sở hữu năng lực tùy ý xuyên qua trận pháp, thật không thể tin nổi. Nhưng thiên phù đó sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta. Diệp Phong cười lạnh, có gan thì vào đây mà đuổi giết ta. Thâm Uyên cự nhân đương nhiên không dám đối mặt với sức mạnh của Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi có thể ở trong đó cả đời sao? Ta sẽ ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ ngươi kiệt sức rồi cũng phải ra ngoài. Lúc đó ta sẽ bắt lấy ngươi, giết chết và cướp lấy thiên phú không thể tưởng tượng nổi của ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong chau mày, nếu gã cự nhân này cứ canh giữ bên ngoài, mình quả thực không thể nào thoát được. Y làm sao ngờ được, cự nhân hoàng của tộc Thâm Uyên cự nhân lại xảo quyệt đến thế, vẫn luôn lén lút theo dõi hành động của mình và Ma Long. Đợi Ma Long đi rồi mới ra tay, Diệp Phong không chút do dự, quay người bay về phía khu vực trung tâm phía bên kia của trận pháp. Y định đi tìm thượng cổ Ma Long, nhờ gã giúp mình đối phó với tên Thâm Uyên cự nhân không giữ lời hứa này. Y bay vào khu vực kiến trúc trong vùng đất trung tâm. Vừa bước vào công trình đầu tiên, y lập tức nhìn thấy một vị Phật Đà bằng vàng toàn thân đẫm máu, trông vô cùng hung ác và quỷ dị. Trên người vị Phật đó mọc đầy những bàn tay đỏ lòm. Vừa thấy Diệp Phong, nó đã tỏa ra một luồng khí tức hung ác ngút trời, suýt chút nữa đã đánh nát y trong nháy mắt. Diệp Phong kinh hãi vội vàng lùi ra khỏi tòa cung điện quỷ dị đó. Khi y tiến vào cung điện thứ hai, y lại thấy bên trong có một sinh vật quái dị có tới 7 cái đầu, toàn thân đen kịt, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lục u tối. Khí tức tỏa ra vẫn kinh khủng đến nghẹt thở. Diệp Phong thấy mỗi một tòa cung điện trong khu vực trung tâm này đều có một sinh vật quỷ dị và khủng bố như vậy, y đương nhiên không dám tiếp tục thăm dò, vội vàng lui về. Quay trở lại Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận. Con đường tìm kiếm sự giúp đỡ của thượng cổ Ma Long đã hoàn toàn bị cắt đứt. Diệp Phong suy nghĩ một lát, đột nhiên cảm thấy thực lực của Thâm Uyên cự nhân kém hơn thượng cổ Ma Long không ít. Có lẽ chỉ cần thực lực của mình được nâng cao, y có thể đối kháng được với gã, nghĩ vậy, y không do dự nữa, tìm một nơi kín đáo trong Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận. Lấy ra chiếc nhẫn chữ vật mà thượng cổ Ma Long đã đưa, chuẩn bị xem bên trong có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Liệu có thể giúp mình trưởng thành đủ để đối đầu với Thâm Uyên cự nhân đang ôm cây đợi thỏ bên ngoài hay không? Lúc này, bên ngoài Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận có một kẻ địch mạnh mẽ như Thâm Uyên cự nhân đang ôm cây đợi thỏ, Diệp Phong chỉ có thể ở bên trong không gian của trận pháp. Mở ra chiếc nhẫn chữ vật của Thượng Cổ Ma Long, hy vọng tìm được tài nguyên tu luyện cao cấp để nâng cao tu vi. Khi mở chiếc nhẫn, ánh mắt y lập tức sáng lên. Bên trong không hề trống rỗng mà chất đầy các loại bảo vật. Đầu tiên, y nhìn thấy một viên thú hạch to bằng đầu người của một loại quái vật viễn cổ nào đó, lơ lửng trong không gian nhẫn, tỏa ra luồng yêu khí viễn cổ nồng đậm. Y có thể cảm nhận được năng lượng phong phú vô cùng chứa đựng bên trong. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức nuốt chửng viên thú hạch. Ngay lập tức, y cảm thấy công lực của mình tăng vọt, bởi vì yêu nguyên lực chứa trong viên thú hạch này quả thực mênh mông như biển cả. Tu vi khí tức của y tăng lên nhanh chóng, trực tiếp từ không linh cảnh thất trọng thiên đột phá đến không linh cảnh bát trọng thiên. Chỉ một viên thú hạch đã giúp y đột phá một trọng thiên, khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Thực lực của y gắn liền với cảnh giới tu vi, và mỗi lần đột phá, sức mạnh y nhận được còn lớn hơn nhiều so với tu luyện giả bình thường. Vì vậy, dù chỉ đột phá một trọng thiên, y cũng cảm nhận được sức chiến đấu của mình đã tăng lên gấp bội. Nhưng thế này vẫn còn xa mới đủ. Gã Thâm Uyên cự nhân bên ngoài là cự nhân hoàng năm xưa, dù đã mất đi rất nhiều sức mạnh sau mấy vạn năm giam cầm, vẫn là một kẻ vô cùng đáng sợ. Diệp Phong tiếp tục kiểm tra nhẫn chữ vật. Ngay lập tức, y lại phát hiện một thứ tốt khác. Đó là một viên đan dược to bằng đầu người, toàn thân màu vàng kim, bề mặt còn khắc rất nhiều ký hiệu cổ xưa. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra viên đan dược này vô cùng quý giá, rất có thể là long hồn kim đan trong truyền thuyết, chỉ có thượng cổ long tộc mới có thể luyện chế ra được. Y đã từng thấy hình vẽ của loại đan dược này trong một cuốn sách cổ, không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy tận mắt. Không chút do dự, Diệp Phong nuốt chửng viên long hồn kim đan. Ầm ầm, một lần nữa, một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể y. Dược lực hùng hồn của đan dược, kết hợp với long nguyên năng lượng của viễn cổ long tộc, khiến tu vi công lực của y lại một lần nữa tăng vọt. Vừa mới đột phá đến không linh cảnh bát trọng thiên, giờ đây, sau hai tiếng nổ vang, y liên tiếp đột phá hai tầng, bước vào cảnh giới đại viên mãn của không linh cảnh thập trọng thiên. Diệp Phong nắm chặt tay, cảm thấy công lực của mình lại tăng lên một cách đáng kể, sức chiến đấu cũng tăng gấp mấy chục lần. Nhưng vẫn chưa đủ, y cần phải mạnh hơn nữa để đối đầu với Thâm Uyên cự nhân. Diệp Phong tiếp tục lục soát. Cuối cùng, giữa một đống đồ vật, y lại phát hiện một thứ có thể tăng cường công lực của mình một cách mạnh mẽ. Đó là một bình chứa đầy huyết dịch màu vàng kim. Y có thể cảm nhận được khí tức huyết dịch tinh khiết của long tộc chứa đựng bên trong. Diệp Phong thậm chí còn đoán rằng đây là huyết dịch quý giá do chính thượng cổ ma long tu luyện ra. Để dành cho lúc bị trọng thương, nhưng bây giờ lại trở thành thứ giúp y tăng cường công lực. Không chút do dự, y lập tức uống cạn cả bình huyết dịch. Ầm ầm, một luồng long nguyên năng lượng khổng lồ tràn vào đan điền, công lực của y lại một lần nữa tăng vọt. Tu vi của y đã ở mức không linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đang ở ngưỡng cửa của một đại cảnh giới. Nhờ vào bình huyết dịch màu vàng kim này, công lực của y đột phá mạnh mẽ, phá vỡ bình cảnh, bước vào một cấp độ tu vi hoàn toàn mới, thần thiên cảnh nhất trọng thiên. Y thậm chí còn vượt qua cả bình cảnh của nửa bước thần thiên cảnh, trực tiếp đột phá đến thần thiên cảnh nhất trọng thiên thật sự. Phải nói, bình huyết dịch này quý giá đến mức giúp y vượt qua cả một đại cảnh giới. Bước vào thần thiên cảnh, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh của cảnh giới mới, thực lực của y đã tăng gấp trăm lần so với trước đây. Lúc này, y cuối cùng cũng có một chút tự tin để đối đầu với Thâm Uyên cự nhân bên ngoài. Nhưng y không mù quáng lao ra ngay, mà tiếp tục kiểm tra nhẫn chữ vật, xem còn thứ gì khác có thể tăng cường sức chiến đấu của mình hay không. Dù không tìm thấy thêm thứ gì có thể trực tiếp nâng cao tu vi, y lại tìm được hai thứ quan trọng có thể nâng cao thực lực tổng hợp của mình. Một là một cuốn sách cổ, bên trên ghi lại truyền thừa cường đại của chính thượng cổ Ma Long, Vạn Long Ma Thiên Công. Thứ hai là một thanh trường kiếm hoàn toàn được làm từ xương, tỏa ra khí tức viễn cổ Ma Long. Trên lưỡi kiếm còn dính máu rồng viễn cổ, tạo ra một cảm giác vô cùng tà ác nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong nghi ngờ thanh kiếm này được thượng cổ Ma Long dùng chính long cốt của mình để tạo ra. Sức mạnh chứa đựng trong nó khủng bố đến cực điểm. Mạnh hơn thanh băng phong cự kiếm mà y từng có gấp nhiều lần. Đây tuyệt đối là một siêu cấp pháp bảo từ mấy vạn năm trước. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu lĩnh hội tuyệt thế truyền thừa Vạn Long Ma Thiên Công, đồng thời, y phân ra một phần tâm thần khác để luyện hóa thanh long cốt trường kiếm. Tâm thần của Diệp Phong lúc này chia làm hai, một phần dùng để tu luyện tuyệt thế truyền thừa Vạn Long Ma Thiên Công. Một phần dùng để luyện hóa siêu cấp pháp bảo long cốt trường kiếm. Y thậm chí còn nghi ngờ rằng thượng cổ Ma Long có lẽ đã đoán trước được sẽ có kẻ mạnh tìm đến gây sự với mình, nên mới đặc biệt để lại truyền thừa và pháp bảo mạnh nhất trong nhẫn chữ vật. Dù sao đối với Ma Long, chỉ cần gã tìm được thứ mình cần và tiến vào đại thiên thế giới, những truyền thừa và pháp bảo ở thế giới hạ đẳng này cũng không còn quan trọng. Thà rằng cho Diệp Phong sử dụng còn hơn. Diệp Phong vô cùng cảm kích thượng cổ Ma Long đã suy nghĩ cho mình nhiều như vậy. Y chuyên tâm luyện hóa. Cuối cùng, Diệp Phong đã thành công tu luyện được Vạn Long Ma Thiên Công. Bộ truyền thừa này vô cùng cường đại, mạnh hơn rất nhiều so với những truyền thừa y từng tu luyện trước đây, dù sao cũng là truyền thừa của một lão quái vật mấy vạn năm. Ngoài ra, sau khi khống chế được Long Cốt Trường Kiếm, y có thể cảm nhận được chỉ cần vung kiếm, y có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng của thượng cổ Ma Long chứa đựng bên trong. Không do dự nữa, Diệp Phong xách Long Cốt Trường Kiếm, bay thẳng ra ngoài Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận. Đã đến lúc tính sổ với gã Thâm Uyên Cự Nhân vẫn luôn muốn truy sát mình. Y lao ra khỏi trận pháp, quả nhiên thấy Thâm Uyên Cự Nhân với thân hình nguy nga mấy vạn trượng đang đứng chờ bên ngoài. Thấy Diệp Phong chủ động đi ra, Thâm Uyên Cự Nhân cười lạnh, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng kiệt sức, không thể không ra ngoài rồi sao? Nói xong, gã đột nhiên như phát hiện ra điều gì, không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, không đúng, khí tức tu vi trên người tiểu tử ngươi sao đột nhiên lại mạnh mẽ như vậy? Không ngờ chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, ngươi lại có thể đột phá cả một đại cảnh giới. Xem ra ngươi thật sự phi thường, nhưng vô dụng thôi, cảnh giới tu vi của ta cao hơn ngươi cả chục đại cảnh giới đấy. Diệp Phong cười ha ha, ngươi đã bị giam cầm mấy vạn năm, sức mạnh đã mất đi phần lớn, thực lực bây giờ của ngươi e rằng chưa bằng một nửa thời kỳ đỉnh cao đâu nhỉ. Thâm Uyên Cự Nhân cười lạnh, cho dù thực lực của ta bây giờ không bằng một nửa thời kỳ đỉnh cao, giết một con sâu bọ như ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Gần như ngay lập tức, gã ra tay, một luồng sức mạnh mênh mông như biển cả từ trên người gã bộc phát ập về phía Diệp Phong. Bàn tay của gã, to lớn như núi.